Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, tuổi trẻ thật tốt. Đi thôi, nơi này chính là ta tại Tam Á nhà. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong bãi đậu xe, nhìn lên trước mặt sừng sốt Lý Ưởng các nàng. Diệp Thần mỉm cười, giải thích một câu, cũng không tính rất tốt. Không biết các ngươi có thể hay không ở đến thói quen. Nói xong, trực tiếp tại phía trước dẫn đường. Lý Ưởng, không thể nào. Đây là bạn trai ngươi tại Tam Á nhà. Quả thực cũng là cổ đại đế vương cung điện. Quá mức thật không thể tin đi. Mà ở bên cạnh Lê Hồng nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Sắc mặt chấn kinh, có thể nói, Lý Ưởng bạn trai không chỉ có đủ loại xe sang trọng. Thế mà còn có lớn như thế cung điện. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Đúng thế, dạng này một tòa cung điện, tại Tam Á, cho dù có tiền cũng mua không được đi. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Bản số lượng có hạn xe sang trọng đều nhiều như vậy. Mạnh Tịnh nghe đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Có thể nói, nguyên bản các nàng coi là Lý Ưởng bạn trai cũng là một cái phổ thông thông thức ăn ngoài tiểu. Ca, không nghĩ tới, không chỉ có xe sang trọng làm cho các nàng chấn kinh. Mà bây giờ thì liền ở địa phương, đồng dạng làm cho các nàng chấn kinh. Bạn trai ngươi không phải thức ăn ngoài tiểu ca sao? Thức ăn ngoài tiểu ca lợi hại như vậy, nhìn đến ta cũng cần phải tìm thức ăn ngoài tiểu ca mới được. Ta cũng không biết, có khả năng Diệp Thần ca ca đưa thức ăn ngoài, chẳng qua là muốn thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần ca ca tại Tam Á có như thế vốn liếng. Có thể nói, Lý Ưởng không có chút nào rõ ràng. Duy nhất biết một chút chính là, Diệp Thần ca ca rất có tiền mà thôi. Mà về phần hắn, không biết, ha ha ha, ta cái này đệ đệ nha. Có lúc thật sự là quá nhàn, khả năng quá nhàm chán đi. Bởi vậy, cũng phải đi đưa thức ăn ngoài. Ta khuyên đều không khuyên nổi. Mà ở bên cạnh cái kia Diệp Lâm nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, giải thích một câu, nguyên lai là dạng này. Hai người nghe đến, nhìn về phía Lý Ưởng, không thể không cho Lý Ưởng giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới, hoa khôi quả nhiên không hổ là hoa khôi, lại có thể tìm tới lợi hại như thế bạn trai. Không thể không bội phục. Được, nơi này chính là phòng khách. Các ngươi muốn gian phòng nào lời nói, tự mình lựa chọn đi. Ta cùng Tam tỷ là cái kia hai cái. Đi vào phòng khách, Diệp Thần giải thích một câu. Đã như vậy ta muốn cái này. Diệp Thần ca ca, Lý Ưởng nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Chỉ vào Diệp Thần bên cạnh gian phòng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Có thể chứ, có thể nha. Đã như vậy, gian phòng này thì cho Lý Ưởng muội muội ngươi. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, gật gật đầu, hé miệng cười cười, chúng ta đi lầu 3. Mạnh Tịnh các nàng xem đến Lý Ưởng nhìn qua, giải thích một câu, hướng về lầu 3 chạy lên đi. Không nghĩ tới, vẫn là rất hiểu chuyện. Diệp Lâm nhìn đến, chẳng qua là gật gật đầu. Lý Ưởng muội muội, không biết ngươi buổi chiều muốn đi đâu chơi? Ta để tiểu thần cùng ngươi đi một chuyến đi. Mà tại mọi người chỉnh lý tốt gian phòng thời điểm, Diệp Lâm nhìn về phía Lý Ưởng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chúng ta muốn đi bờ biển. Mà ở bên cạnh Mạnh Tịnh nghe đến, không có nhiều lời, giải thích một câu. Bờ biển nha, đã dạng này, tiểu thần, ngươi bồi một chuyến đi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu. Ta buổi chiều, thật tốt ngủ một giấc. Vây chết, ngày mai còn muốn đuổi máy bay đâu. Tốt a, Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy Lý Ưởng, như là nghĩ đến cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Có thể nói, Lý Ưởng có thể nói là đắc tội Thiên Thê Minh bọn họ. Mà nếu như Thiên Thê Minh bọn họ tìm phiền toái lời nói, Lý Ưởng các nàng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng nha. Chính mình, còn là theo lấy đi. Trên đường cẩn thận một chút. Nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần, Diệp Lâm căn dặn một tiếng, yên tâm đi, Tam tỷ, Tại cái này địa phương, ta có thể đi ngang. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay. Diệp Lâm tỷ tỷ, chúng ta đi. Lý Ưởng nhìn đến, khoát khoát tay, nhanh chóng theo sau. Tuổi trẻ, thật đúng là tốt lắm. Nhìn lấy rời đi mọi người, Diệp Lâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mở ra điện thoại, gọi điện thoại. Tiểu Hồng, chuyện kia, đã vài ngày, hôm nay cho lấy xuống. Có thể nói, trên Internet có liên quan tới chính mình có bạn trai, đồng thời đánh người sự tình. Đã lên men vài ngày thời gian, hiện tại, đã không sai biệt lắm có thể. Muốn lưu lượng chờ một chút, cũng đã đầy đủ, là thời điểm lấy xuống. Diệp Lâm tỷ tỷ, ta biết, ta đang định buổi tối hôm nay xuất thủ đâu. Ngày mai ngươi trở về, vừa tốt còn có thể tuyên truyền một đợt mới phim truyền hình. Mà tại điện thoại bên kia, Tiểu Hồng nghe đến, gật gật đầu, có thể nói, đối với những chuyện này quan hệ xã hội, bọn họ đã thuộc lòng. Vô cùng đơn giản sự tình. Đã như vậy, giao cho ngươi, tất cả mọi chuyện, đã chuẩn bị tốt đi. Trưa mai, ta cần phải có thể trở lại Thượng Hải. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, bên này còn có một chút sự tình không có xử lý tốt. Có thể nói, dựa theo chính mình kế hoạch, vừa mới tốt, ta biết, Diệp Lâm tỷ tỷ, cam đoan tại ngươi lúc trở về. Tất cả mọi thứ toàn bộ xử lý hoàn tất, bao ngươi hài lòng. Tiểu Hồng nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, không có một chút nói đùa. Ngươi làm việc, ta yên tâm, đã như vậy thì dạng này. Nói xong, Diệp Lâm cúp điện thoại, nguyên bản định thật tốt chơi mấy ngày. Kết quả lại là tại một cái hoang đảo bên trong lãng phí vài ngày thời gian. Bất quá, đoạn thời gian kia, vẫn là rất tốt, mỉm cười, nhắm đôi mắt lại, yên tĩnh nghỉ ngơi, hy vọng hết thảy dựa theo chính mình kế hoạch đi thôi. Chủ thượng, tin tức tốt, mà tại một cái khía cạnh khác, một bóng người vội vàng từ bên ngoài tiến đến, nhìn đến ngay tại nhàm chán nhìn điện thoại di động thiếu nữ thời điểm. Cung cung kính kính hành lễ, nói ra, tin tức tốt gì? Lữ Phượng nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, có thể nói, đến tột cùng có tin tức tốt gì? Cái này thời điểm hội có tin tức tốt gì? Còn thật nghĩ mãi mà không rõ. Khoảng cách buổi tối hôm nay dạ hội càng ngày càng gần. Chính mình còn không có hạ quyết định. Cái này, thật sự là quá mức khó khăn. Chủ thượng, buổi trưa hôm nay, Thiên Thê Minh thì khải hộ pháp tại trong nhà hàng đùa giỡn một vị nữ sinh. Bị Diệp Thần cho hung hăng đánh một trận. Hiện tại, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận trị liệu. Bất quá, cuộc sống hạnh phúc là đã định trước không có khả năng. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, sắc mặt kích động, tốt, tốt, tốt, tốt lắm. Lữ Phượng nghe đến, sắc mặt kích động, có thể nói, luôn luôn vô cùng phách lối Thiên Thê Minh. Lần này, cũng rốt cục nếm đến quả đắng. Đối với nàng tới nói, tin tức này thật là tốt tin tức. Hơn nữa còn là phi thường tốt tin tức, Thiên Thê Minh hộ pháp nằm viện, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Nói cách khác buổi tối hôm nay dạ hội, Thiên Thê Minh đồng dạng là thiếu một tên hộ pháp. Tốt lắm, đi xuống đi, nhìn lên trước mặt hạ nhân, khoát khoát tay, đúng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.